Có bạn lĩnh thì đánh chết tôi. Tôi chết rồi, ông đi tu, để mẹ tôi trải qua tháng ngày yên tĩnh. Đáp lại cậu là từng nắm đấm vào người. Tóm lại là Tiểu Vô Dương không bị đánh chết. Sau lần sống lại trong trận đòn đó, cậu đã chạy trốn. Trước khi đi, cậu lại hỏi mẹ, có muốn theo cậu không? Cậu có thể nuôi bà sống tiếp được. Người đàn bà thấp kém, cả đời tuyệt vọng bất lực lắc đầu, thậm chí còn muốn khuyên Vô Dương đừng đi. Tiểu Vô Dương đẩy tay bà ra, không quay đầu lại, rời đi thẳng. Lúc tạ thần phụ đạo tâm lý cho Vô Dương, đã thử nghiệm để Vô Dương tiêu tan, để cậu tha thứ cho mẹ của mình. Hẳn ám chỉ Vô Dương cũng không phải là mẹ cậu thờ ơ, không động lòng, mà do bà không muốn chọc giận lão Chông và muốn bảo vệ đứa bé ở trong bụng bà. Vô Dương lẳng lặng nhìn tạ thần, hỏi ngược lại, vậy tôi không phải là con trai của bà ta sao? Tạ thần á khẩu, không trả lời được. Vô Dương không thể nào tiếp thu được người khác tiếp xúc da thịt, thân thể quanh năm suốt tháng đau đớn cùng tâm tình chồng chất ở trong lòng, khiến cho cậu sinh ra khu tư duy sai lệch nghiêm trọng, khiến cho cậu xem những người khác đều giống như bố dưỡng cậu. Muốn tiêu tan, tất nhiên phải có chỗ đột phá, nhưng trong chỗ đột phá này lại chen lẫn một người mẹ, khiến cho Vô Dương vừa yêu vừa hận. Tạ thần đã thử nghiệm mấy lần, ngoại trừ làm cho tâm trạng của Vô Dương trở nên càng cực đoan ra thì không có hiệu quả nào hết. Không còn cách nào, đành khuyên Vô Dương thử đi trị liệu thoát mẫn, còn bộ phận không thể tiêu tan trong lòng cậu. Tạ thần bày tỏ thấy thương mà không giúp được gì. Vô Dương lau khô mồ hôi trên cánh tay, cầm lấy đồng hồ cậu đặt ở đầu giường đeo vào. Điện thoại rung lên, Vô Dương quay đầu khẽ cau mày, là tin nhắn từ một số lạ gửi tới. Vô Dương cầm điện thoại lên. Vô Dương xóa tin nhắn như lúc bình thường ăn cơm trưa, tới phòng huấn luyện tập luyện. Trong thời gian tập luyện, cứ một lúc Vô Dương lại nhận được vài tin nhắn. Vô Dương lạnh lùng nhìn tin nhắn gửi tới, không xóa nữa, nên đến thì đến thôi. Tiểu đội trưởng Bob Nana ném cho Vô Dương một kịch bản chương trình, cười cười. Thứ sáu tuần sau, mấy đội trưởng các team muốn tham gia chương trình này, cậu nhớ đọc đó. Vô Dương có chút hoảng hốt, tiếp nhận xấp tờ giấy Bob Nana đưa cho, chỉnh gọn lại rồi đặt ở một bên. Vô Dương hít sâu một hơi, giờ mới nhận ra mình đã là đội trưởng của Hot. Bob Nana cảm thấy trạng thái Vô Dương có hơi bất thường, ghé sát vào nhìn mặt cậu, lớn tiếng chất vấn. Tối qua Kỳ Túy đến phòng cậu A. Vô Dương im lặng. Kỳ Túy mới vừa làm trị liệu vật lý đang lên lầu, đúng lúc nghe được lạnh nhạt hỏi, làm sao cậu biết? Bob Nana ghét bỏ nhìn Kỳ Túy, trở lại máy của mình. Kỳ Túy đi tới trước bàn Vô Dương, ngồi xuống bàn cười cười. Em đừng nói với anh là em hối hận rồi nhé. Chuyện này không phải là nói xong rồi sao? Đầu óc của Vô Dương bữa nay có chút mơ màng, sau hồi lâu mới rõ Kỳ Túy đang nói cái gì, cười gượng. Không, em không hối hận. Vậy sao lại có cái vẻ mặt này chứ? Kỳ Túy chọt chọt cằm của Vô Dương, nhỏ giọng cười. Không lẽ sợ rồi ư? Không phải đã nói với em anh sẽ không bắt nạt em sao? Từ từ đi. Vô Dương ngẩn ra, theo bản năng sơ soạn cằm của mình, lỗ tai dần dần đỏ lên. Bob Nana trốn ở trong bóng tối nhảy ra chửi ầm lên, thật không biết xấu hổ, ở trong phòng huấn luyện chọc ghẹo đội trưởng của chúng ta. Đội trưởng của chúng ta sắp sửa đi tham gia chương trình, sau đó sẽ một mình chống đỡ một phương. Cậu ít ở ngay trước mặt người khác chạm vào cậu ấy đi. Bồi dưỡng uy nghi đội trưởng mới, cậu có hiểu không hả? Kỳ Túy phiền muốn chết. Mặt người khác là ai? Cậu sẽ không nhìn à? Tâm trạng của Bob Nana hôm nay rất tốt, nên cứ phải cãi cọ với Kỳ Túy cho bằng được. Nhìn không được à, tim của nhà cậu à? Kỳ Túy nở nụ cười. Cậu hãy nhớ kỹ cái câu này. Bob Nana hừ một tiếng, quay về đánh solo. Kỳ Túy cúi đầu, lưu ý cái vẻ mặt của Vô Dương, phát hiện cậu không có việc gì, nhỏ giọng cười nói, anh trai nhỏ tốt hơn rồi đó, giờ bị chọt cằm cũng không cảm thấy gì nữa à. Vô Dương mất tự nhiên nói, trong phòng huấn luyện đừng đừng ảnh hưởng tới uy nghi đội trưởng mới, đã hiểu. Cười tí cười cười

Cũng may mọi người đều cho rằng Vu Dương đang chuẩn bị bất ngờ cho Kỳ Tuế, nên không nghĩ nhiều, cũng không ai nói cho Kỳ Tuế. Vu Dương nói cho Hứa Đại Vĩ, giờ cậu thật sự không có tiền, chỉ còn chút tiền mặt. Hứa Đại Vĩ cũng đồng ý, lấy đi số tiền này thì sẽ không bao giờ uy hiếp Vu Dương nữa. Rạng sáng Vu Dương nhìn 10 vạn tiền mặt này, một đêm không ngủ, đầy gần như sắp là điểm cuối rồi. Thật ra từ ngày Vu Dương chạy ra khỏi nhà, đã tưởng tượng ra tương lai sẽ bị Hứa Đại Vĩ tìm tới, sẽ là cái tình huống gì. Có lẽ sẽ bị tóm lấy đánh cho ra bã một trận, có lẽ sẽ bị cản lại đôi tiền, có lẽ sẽ lấy sự an toàn của mẹ ra để uy hiếp cậu, để cậu ra tiền. Mặc kệ là cái tình huống nào, tưởng tượng đến cuối đều là một đau. Vu Dương ảo tưởng như khi con bé vậy, dùng dao găm đâm chết Hứa Đại Vĩ. Trong điện thoại, Vu Dương thương lượng xong với Hứa Đại Vĩ, để lão ngày mai đến căn cứ, rồi cậu sẽ đưa 10 vạn cuối cùng này cho lão. Kỳ Túy không cho Vu Dương rời khỏi căn cứ, Vu Dương không còn biện pháp nào khác. Nếu như có thể, cậu cũng không muốn ô uế đất căn cứ. Vu Dương cầm lên một cái gậy bóng chay, vuốt nhẹ nhàng. Đây là lúc trước Bóc Nana đưa cho cậu. Lúc đó lão Khải con đùa giỡn, nói thứ này có thể làm hung khí. Trên bàn Vu Dương ở giữa bay một cục tiền, bên trái cục tiền là điện thoại, mà bên phải là cây gậy bóng chày kia. Vu Dương nhìn ba món đồ này, nhìn cả một đêm. Lúc 8 giờ, toàn bộ người trong căn cứ còn đang ngủ say. Vu Dương gọi hai cục điện thoại, cầm tiền, bước ra ngoài. Gậy bóng chày bị bỏ lại trên bàn. Hứa Đại Vĩ không được vào căn cứ, lão ngồi xổm ở bên ngoài tiểu khu, ngó giáo giác. Vu Dương hờ hững nhìn lão đi tới. Hứa Đại Vĩ nhìn thấy thứ trong tay của Vu Dương thì sáng mắt lên. Lão đánh giá Vu Dương vài lần, cười nham nhở, cũng ra dáng lắm. Vu Dương đưa tiền trong tay cho lão. Hứa Đại Vĩ vội vã đếm tiền. Ông biết. Vu Dương trầm mặc một lát rồi nói, tội đe dọa chiếm đoạt bị bao nhiêu năm tù không? Hứa Đại Vĩ sốt ruột đếm tiền, không nghe rõ, mơ hồ ngẩng đầu. Mày nói cái gì? Mày mà tôi còn học được tới cao trung năm nhất, học được ít. Vu Dương lạnh nhạt nói, biết được tội này là nằm ở cái điều nào? 1.000 đến 3.000 là tội nhẹ, phán không đáng gì. 10.000 đến 3.000 là có thể phán tới mấy năm. Đầu ngón tay Hứa Đại Vĩ rung một trận, đột nhiên ngẩng đầu. Vu Dương nhìn thẳng Hứa Đại Vĩ hỏi, biết tại sao lần đầu tôi chuyển cho ông tới 50.000 không? Hứa Đại Vĩ đột nhiên có chút hoảng hốt. 3 vạn trở lên là có thể phản ông 10 năm. Vu Dương nói ra từng chữ, chưa tới mức cao nhất. Hứa Đại Vĩ nắm tiền trong tay, trong lòng đột nhiên dâng lên một cơn phát tởm. Lão theo bản năng nhìn hai bên, giọng nói run rẩy, thằng nhãi con mày. Mà 3 triệu, ông đoán xem ông có ngồi tù tới 1 năm không? Hứa Đại Vĩ theo bản năng muốn chạy, Vu Dương túm lấy cổ áo lão, nghiến răng nghiến lợi. Mắng tôi à, ông cho rằng mấy ngày qua ông đây thật sự sợ ông sao? Ông cho rằng tôi bị điên mới cho ông nhiều tiền như vậy, hả? Vu Dương đá mạnh một cước vào đầu gối của Hứa Đại Vĩ. Hứa Đại Vĩ thống khổ kêu to, cật lực giãy dụa. Tưởng tượng mấy năm trước lão cũng đánh được Vu Dương như vậy, nhưng giải dụ không được thì bắt đầu hoảng. Lão bây giờ đánh không lại Vu Dương nữa rồi. Vu Dương ép Hứa Đại Vĩ quỳ xuống mặt đất, ghi chặt cổ của lão, còn mắt Vu Dương đỏ lên, gằn từng chữ bay ra khỏi kẽ răng. Ông còn dám tới tìm tôi à? Tôi không đi tìm ông thì ông lên thắp hương mới phải. Ông biết tôi đã suy nghĩ phải làm thịt ông nhiều thế nào không? Từ lúc ông gửi tin nhắn đầu tiên, tôi đã muốn liều mạng với ông rồi. Ngón tay của Vu Dương hơi run, không biết là nói cho Hứa Đại Vĩ hay là nói cho chính mình nghe. Nhưng tôi chờ tới ngày hôm nay không phải vì muốn cùng ông đồng quy vu tận. Từ lúc Vu Dương 12 tuổi rời nhà, mỗi một bước đều ngàn khó vạn hiểm, lăn lộn sống sót tới ngày hôm nay, gian khổ bao nhiêu chỉ có chính cậu là rõ ràng nhất, mà những cái này không đáng kể. Thẳng chốt chính là Vu Dương đảo mắt qua nhìn bảng chữ in trên trong phục áo, yết hầu nghẹn lại, cật lực khống chế bản thân, không bóp chết cái tên cặn bã này. Hết con cậu, Kỳ Túy cũng con cậu. Chìm tốt như vậy, Kỳ Túy cũng tốt như vậy. Vùi giường kỳ mạnh lên vai Hứa Đại Vĩ, hô hấp dồn dập. Ông không xứng. Hứa Đại Vĩ cố sức giãy dụa, cả giận nói. Nhãi con, mày đặt bẫy lừa gạt ông hả? Tao sợ mày à, đừng quên mẹ mày đang ở chỗ tao. Mơ à, Vũ Dương đã để mẹ ly hôn từ sớm, không chỉ vì sự phụng dưỡng mà cũng vì tương lai sau này, không bị cái tên gia súc này uy hiếp, không ngờ lại nằm đúng trong dữ liệu của cậu. Đến giờ mà ông còn muốn uy hiếp tôi sao? Vũ Dương hoàn toàn bị Hứa Đại Vĩ làm cho tức giận. Cậu ghi thật chặt cổ của Hứa Đại Vĩ, nhìn mặt Hứa Đại Vĩ nổi gân xanh, nhưng Vũ Dương vẫn không chịu buông tay, viện mắt cậu đã chót. Tôi với mẹ sống nương tựa lẫn nhau, vốn bà đối xử rất tốt với tôi. Đối xử tốt với tôi như vậy, vốn có thể khỏe mạnh sinh sống, xem như không có chuyện gì, mà tôi cũng quen rồi. Nhưng đều do ông lừa gạt bà ấy, đều do ông. Tôi nên lấy cây gậy kia ra. Tôi... Trong mắt Hứa Đại Vĩ bắt đầu lồi ra, thân thể co giật, con mắt cũng trợn lên. Nào... Không, không sao rồi. Vùi Dương bị một người ôm lấy. Vùi Dương hoảng hốt, rơi vào một cái ôm mạnh mẽ ấm áp. Vùi Dương ngơ ngỡ bản thân như đang nằm mơ. Trong mộng, Kỳ Túy ôm lấy cậu, ngăn cản cậu, không để cậu kích động trong cơn phẫn nộ làm ra chuyện ngu xuẩn. Kỳ Túy ra sức tách hai người ra, rồi đạp một cước vào trước ngực của Hứa Đại Vĩ, đã văng người lão ra. Hứa Đại Vĩ suýt nữa bị một cước này của Kỳ Túy làm tắc thở. Lão cố gắng thở dốc, nằm nhoi trên mặt đất, không ngừng co giật. Kỳ Túy từ phía sau ôm lấy Vô Dương, không ngừng nói. Nào, nào. Cả người Vô Dương run rẩy, mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra. Không sao rồi, là anh đánh lão. Tất cả đều do anh làm, anh là tự vệ. Xa xa truyền đến tiếng coi cảnh sát. Kỳ Túy nghiêng đầu, nhẹ nhàng hôn lên gò má của Vô Dương, không ngừng động viên. Không sao rồi, không sao nữa rồi. Chẳng biết từ lúc nào, mọi người tim hót trên người mặc áo ngủ dồn dập chạy vọt ra. Không sao rồi, không sao rồi. Kỳ Túy ôm cả người Vô Dương vào trong ngực, thấp giọng nói. Em làm rất tốt, làm rất tốt. Em yên tâm đi, cả đời này anh sẽ không để cho em gặp lại lão nữa. Còn người trong mắt của Vô Dương từ từ tụ lại, hô hấp cũng dần dần bình thường. Vô Dương quay đầu nhìn chăm chú Kỳ Túy đang ôm cậu. Trong dư quang, Lại Hoa vén tay áo lên, lộ ra cánh tay hình xăm, mặt thì lộ ra vẻ hung dữ. Bọc Nana mang theo cái gậy bóng chay mắng to vọt tới. Lão Khải cùng Tân Ba trong tay, mỗi người đều cầm cái thứ gì đó. Hạ Tiểu Húc thì dép cũng không xỏ, cầm dao gọt kho quả, cảnh giác nhìn Hứa Đại Vĩ. Cảnh sát rút cục đến rồi. Vô Dương nhắm mắt lại, dường như thoát lực dựa vào người của Kỳ Túy. Trước mặt cậu là Hứa Đại Vĩ đang vặn vẹo bị cong lại, mà phía sau là toàn bộ hót. 7 năm công lý đến muộn, lần này dù sao cũng nên được thực hiện rồi. Khi nhớ lại cái chuyện vừa xảy ra, Vua Dương mới nhận ra là mình vừa nãy suýt nữa giết chết Hứa Đại Vĩ. Không có chuyện gì, lão rất tốt, không bị gì hết. Kỳ Túy nhỏ giọng nói sát bên tai của Vô Dương. Không nhớ rõ thì không nói ra, hiểu không? Vô Dương sững sờ gật đầu. Kỳ Túy cùng Hạ Tiểu Húc bên cạnh Vô Dương. Kỳ Túy ở ngay hiện trường, Hạ Tiểu Húc lại nói dối tự nhận mình biết nội tình, miễn cưỡng chen vào. Chuyện này sẽ áp xuống, tin tôi đi. Hạ Tiểu Húc thu hồi giọng điệu tức giận của các ba mẹ, nhỏ giọng nghiêm mặt nói. Chúng ta chiếm lý hơn, sẽ không có chuyện gì. Nếu có chuyện gì thì các cậu cứ đẩy hết lên người tôi, để tôi ra mặt nói chuyện với họ. Nên hai cậu không cần nhúng tay vào. Đời này, ông đây chỉ dựa vào hai cậu để phát tài, còn không để ông đây làm chút chuyện. Đừng bôi đen bản thân, đặc biệt là cậu đó, gió, danh dự của cậu rất đáng giá. Nghe rõ chưa? Vù Dương hít sâu một hơi, không lên tiếng. Ngoại trừ vừa nãy thất thủ bóp cổ Hứa Đại Vĩ ra, thì Vù Dương không làm ra bất kỳ cái chuyện gì sẽ liên lụy đến bản thân. Trời mới biết, những ngày qua, làm sao mà cậu nhẫn nhịn được?

Tại sao lại không ở lúc trước lúc cảnh sát đến đã đánh cho cái tên gia súc này mấy đấm? Mặt của Lại Hoa âm trầm, liên hệ tới các mối quan hệ, chuẩn bị an bài kỹ cho Hứa Đại Vĩ. Lão Khải vẫn tính là bình tĩnh nhất, hắn ngăn mọi người lại. Đừng quá kích động, cũng đừng biểu hiện căm phận quá. Gió không muốn để cho chúng ta biết. Bọc Na Na tức giận tới đau phổi. Tên cặn bã này lão còn là người A. Ôi chết mất, tức chết tôi. Hôm qua Vu Dương còn tìm tôi vay tiền. Tôi còn đùa với cậu ấy. Tôi tưởng cậu ấy muốn cho đội trưởng bất ngờ gì đó. Mà sao cậu ấy không biết mà tìm chúng ta thương lượng chứ? Lại Hoa lạnh lùng nói. Cậu bảo cậu ấy thương lượng cái kiểu gì đây? Nói cho cái cậu biết, trước đây cậu ấy thảm cỡ nào sao? Hay là cầu cái cậu giúp đỡ, diệt trừ bố dưỡng trước đây à? Đó là chuyện của chính cậu ấy, đã trưởng thành rồi, đã là người đàn ông rồi. Lại Hoa vuốt mũi một cái thấp giọng nói. Cậu ấy muốn đích thân xử lý, tự mình xử lý tên súc sinh kia. Từ nhỏ đến lớn sống trong an bình, con mắt của Tân Ba đã chót, khó có thể tưởng tượng làm sao trên thế giới này còn có một loại người như thế. Đều tỉnh táo lại, con đường sau này của George còn dài. Chuyện này qua được thì cứ cho qua luôn đi. Lão Khải lo lắng nhất vẫn là Vu Dương sẽ bị ảnh hưởng. Cũng còn may là cái lão già kia cái gì cũng không hiểu, không gây sóng gió gì trên mạng, nên giờ không có ai biết gì. Cảnh sát ở đây cũng không biết chúng ta làm cái gì. Hai bên cơ bản đều muốn che giấu. Kỳ đội nói rồi, chuyện này phải ép xuống, mọi người đều bình tĩnh đi. Những ngày tới đừng nói luyên thuyên gì cả. Bọc Na Na giận tím mặt, tức tới cháy đầu. Đương nhiên, không giống với các thành viên khác, Kỳ Túy từ đầu tới cuối đều rất bình tĩnh. Kỳ Túy tự ngược nghe Vu Dương thuật lại tuổi thơ bị ngược đãi thế nào, nghe không sót một chữ, giống như muốn khắc vào lòng. Kỳ Túy nhớ về một năm trước, cái ngày mà anh đẩy Vu Dương ra rồi đi thẳng không hề quay đầu lại. Lúc đó Vu Dương đã nghĩ thế nào? Kỳ Túy như mất hồn lầm bầm lầu bầu. Sao mày lại nhẫn tâm như vậy chứ? Vụ án rất đơn giản, không có điểm gì đáng ngờ. Vu Dương cũng bàn giao rõ ràng mọi chuyện, nên mau chóng được đưa ra. Thiệp án này số tiền rất lớn, nên tiền bị Hứa Đại Vĩ chiếm đoạt nhất thời chưa thể trả lại. Cũng may mọi người đều không thèm để ý tới cái việc này. Hạ Tiểu Hút tự xưng là ông chủ kiểm họ hàng xa của Vu Dương, lưu lại xử lý chuyện còn lại giúp cậu. Hạ Tiểu Hút luôn luôn ra tay tâm độc với người ngoài, tất cả mọi người đều yên tâm đón Vu Dương trở về căn cứ. Dọc theo đường đi không ai dám nói chuyện với Vu Dương. Xuống xe tiến vào cửa lớn của căn cứ, đi thẳng tới cầu thang, Vu Dương mới hoảng hốt nhận ra cậu sống lại rồi. Xin em xin lỗi, hầu kết của Vu Dương khẽ động. Tôi cho cậu nghỉ 3 ngày. Lại Hoa cướp lời trước nói Vu Dương, nghỉ ngơi thật tốt, đừng nghỉ đông nghỉ tay. Vụ án đã có Hạ Tiểu Hút trông chừng cho cậu, lúc cần cậu thì chúng tôi sẽ đưa cậu đi, chuyện khác cũng có người xử lý cho cậu thay. Lão Khải gật đầu. Không có gì mà phải xin lỗi, chúng tôi cũng có trách nhiệm, toàn kẻ ngu si thế mà không phát hiện ra. Viền mắt của Bọc Na Na đã đỏ. Toàn bộ đội 1 có cậu là nhỏ nhất, chúng ta còn không có chăm sóc cậu cho thật tốt được. Tần Bà cúi đầu lau nước mắt, không chịu được mà khóc lên. Những người còn lại nên làm gì thì làm cái đó đi. Kỳ Túy nhẹ nhàng nắm chặt cánh tay Vu Dương. Anh đưa em về phòng. Khi Vu Dương ngồi ở trên ghế salon thì mới thật sự cảm thấy mình làm đến nơi đến chốn. Kỳ Túy cầm lấy gậy bóng chay của Vu Dương bị bỏ lại trên bàn, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Kỳ Túy ném gậy qua một bên, ngồi vào trước mặt của Vu Dương, hồi lâu mới nói. Tại anh. Không, Vu Dương ngước mắt, tận lực nhẫn nhịn, không cho nước mắt chảy xuống. Không có anh, thì hôm nay em khó mà về được. Vu Dương nhìn Kỳ Túy, giọng nói nghẹn ngào. Em không nỡ để anh. Viền mắt của Kỳ Túy trong nháy mắt đỏ lên. Tại anh. Kỳ Túy hít sâu một hơi, vốn không muốn vào lúc này nói ra câu này, nhưng anh quá lo lắng, chỉ có thể nói. Nhưng lần này là một lần cuối cùng thôi. Kỵ Tuế nhìn Vô Dương. Cục cưng nhỏ, anh thích một người không dễ dàng, đừng giặt vặt anh. Vô Dương nghĩ cũng biết, Kỵ Tuế lúc sáng sớm đột nhiên nhận được tin nhắn của cậu thì bất an cái cỡ nào. Cậu hổ thẹn nhìn Kỵ Tuế, yết hầu hoàn toàn bị kẹp lại, một câu cũng không nói ra được. Nếu lại có chuyện, tìm anh thương lượng nhé. Kỵ Tuế giơ tay đỡ cằm Vô Dương, nở nụ cười. Chúng ta đã là một đôi rồi mà. Vô Dương ngột ngạt nghẹn ngào, dùng sức gật đầu. Còn có, Kỵ Tuế thở ra một hơi. Chuyện này gây huyên náo lớn, mọi người đều bị sợ, cũng xem là phạm trái luật nghiêm trọng. Đừng trách anh, không xử phạt em là không được. Vô Dương vẫn gật đầu. Chỉ cần có thể ở lại chỗ này, Vô Dương bị phạt cũng không thấy gì. Trước đây anh đã cảnh cáo em, không được tùy tiện động tới tiền. Xem ra em không coi đây là chuyện lớn. Kỵ Tuế nhìn Vô Dương, lạnh nhạt nói. Từ hôm nay trở đi, hết thảy tiền lương, tiền thưởng, tiền làm đại diện, toàn bộ đều do anh quản. Vô Dương ngậm lấy lệ gật đầu. Kỵ Tuế nói cái gì thì là cái đó, phạt cậu thế nào cậu cũng đồng ý. Bảo quản tới khi nào thì phải xem em biểu hiện. Mỗi tháng anh sẽ xét theo tình hình mà đưa tiền tiêu vặt cho em. Tạm định một tháng 10.000. Cần thêm thì đi tới tìm anh. Chỉ cần không phải chuyện trái pháp luật, anh sẽ đưa em. Bao nhiêu đều cho. Tiền của em anh sẽ giữ theo lãi suất cao nhất trên thị trường. Đến lúc em còn, cả gốc lẫn lãi sẽ đưa hết cho em. Sau này, Kỳ Túy nhẹ nhàng nắm chặt tay Vô Dương, nhẹ giọng nói. Nếu giao tất cả tiền cho anh bảo quản, thì tiền mỗi tháng cho mẹ và em trai em cũng sẽ lấy từ chỗ anh. Vô Dương ngẩng phát đầu lên. Kỳ Túy hiểu ra, Kỳ Túy không phạt cậu mà Kỳ Túy là. Mỗi tháng mấy ngàn, không cho nhiều, không cho ít. Có gì xảy ra, anh cũng sẽ xử lý. Kỳ Túy ôn nhu nhìn Vô Dương. Sau này em cũng không cần liên lạc với bà nữa, để anh là được. Vô Dương chịu khổ nửa ngày, giờ đây nước mắt cứ như vỡ đê mà chảy ra. Gồng cùm xiên xích, mọi lúc mọi nơi đều bám nhiều năm qua trong lòng Vô Dương, thoảng chốc bị dỡ xuống. Vô Dương suy sụp ngồi xuống quỳ dưới sàn nhà, chôn mặt vào lòng bàn tay của Kỳ Túy gào khóc. Quên hết đi, những người này sau này sẽ không liên quan gì với em nữa. Kỳ Túy nhẹ nhàng sờ sờ tóc của Vô Dương. Có anh ở đây rồi. Chuyện vụ án, nếu Vô Dương không cần đứng ra phân bua thì đều do Hạ Tiểu Hút cùng luật sư xử lý. Toàn bộ hot mấy ngày qua không ai trực tiếp, không làm lớn chuyện gì, từ trên xuống dưới yên tĩnh một cách đáng sợ. Cũng may các fan đều hiểu lầm rất hợp lý, là do Kỳ Túy giải nghệ, thành viên trong hot bị đả kích quá lớn, vô tâm để ý mấy chuyện vặt vãnh, đều đang bế quan huấn luyện. Trong team, người mà mọi người lo lắng nhất tất nhiên vẫn là Vô Dương, nhưng lại ngoại dữ liệu của tất cả mọi người, Vô Dương sau khi khóc lớn một hồi thì đã khôi phục trạng thái rất nhanh. Điều làm cho tất cả mọi người đều không thể nào tưởng tượng được đó là vào buổi tối cùng ngày khi xảy ra chuyện, mọi người đều không có tâm trạng tập luyện mà tụ lại nhỏ giọng nói chuyện, thì Vô Dương lại đúng giờ xuất hiện ở phòng huấn luyện lầu 3. Tuy nhiên tình trạng của cậu vẫn chưa được tốt lắm, nên có mấy lần sai lầm, huấn luyện vài trận trong một canh giờ, sa sút hẳn đi. Bốc Na Na sợ đến xoa ngực, khẽ nói nhỏ với những người khác. Các người có còn là người không hả? Vào lúc này mà không thể cho cậu ấy nghỉ ngơi mấy ngày sao? Hạ Tiểu Hút gõ đầu Bốc Na Na. Tôi nói rồi đó chứ, hai ngày tới không cần tham gia huấn luyện, nhưng chính cậu ấy không đồng ý, thì tôi có biện pháp gì đây? Lão Khải thủng thức. Đây là tố chất tâm lý gì? Cậu ấy như cây đội vại, đều là máy móc hả? Lại Hoa có gia cảnh tệ nhất trong đám thiếu gia này, trước đây cũng từng có 2 năm hồ đồ như thế, nên càng hiểu rõ Vô Dương, hắn lạnh lùng nói. Không vậy thì sao? Tự nhốt ở trong phòng A, trốn trong chăn khóc sao? Thật xin lỗi, trẻ con nhà nghèo chúng tôi, nào có quý giá được như các cậu. Nếu là mệnh tiện, một ngày không làm việc chính là chờ chết, chứ rảnh giờ nào mà thương xuân bi thu. Tần bà không nhịn được nói. Huấn luyện viên, giờ anh nghèo hết rồi mà. 5 năm trước anh còn mới mua nhà ở tỉnh An.

Nào có nhiều thiên tai chạy đến để họ chọn như vậy chứ. Tầng 3 vẫn còn kém quá nhiều. Đội 2 cũng không có ai có thể dung. Lão lại có chút sốt ruột đó. Hà Tiểu Húc thở dài. Thời kỳ giáp hạt ma. Kỳ Túy nghĩ một hồi rồi nói. Không thì cứ để cậu ấy bận rộn chuyện huấn luyện đào tạo trẻ đi. Còn đội 1 tạm thời để tôi chỉ đạo thay. Không được. Hà Tiểu Húc không chút nghĩ ngợi từ chối thẳng thân. Không nói về kỹ thuật, nhưng lão lại còn trắng được người. Các đội viên đều sợ cậu ấy. Còn cậu thì sao? Cậu có thể nhẫn tâm mắng gió à? Kỳ Túy cười nhạo. Em ấy cẩn thận mà, sao tôi phải mắng chứ? Lúc luyện tập, sai làm thì sao? Tôi cũng từng nghe lão lại giáo huấn cậu ấy không ít lần. Đối với cái chuyện này, Hạ Tiểu Húc không chịu dàn xếp tí nào. Cậu tình nguyện mở tiêu chuẩn cao nhất thì không ai quản được. Tôi còn ước gì thêm, nhưng không thể tiếp nhận thật sự vì khó mà để quản lý team. Sau khi gió khôi phục cũng chiếm được cái nhìn chăm chú từ đào tạo trẻ, mà giờ con là đội trưởng, cần phải giúp đỡ sàng lọc. Chuyện quản lý team, con phải nghe Hạ Tiểu Húc. Kỳ Túy gật đầu. Tôi đi đây. Đừng mà, thật vất vả mới nói xong chính sự. Nói chút về hai người đi. Không thể tiếp nhận công tác làm huấn luyện viên Vu Dương. Kỳ Túy không thấy thoải mái trong lòng, nên mặc kệ hắn, xoay người đi lên lầu. Ngày kế phải làm kiểm tra sức khỏe mỗi quý, sợ số liệu bọn họ không tốt. Tối hôm đó kết thúc huấn luyện rất sớm, Hà Tiểu Húc còn không cho bất kỳ ai luyện tập thêm, đuổi hết về ký túc xá. Ngày hôm sau, ngoại trừ Kỳ Túy có bác sĩ tư nhân ra, mọi người đều dậy sớm, không ăn điểm tâm, ngáp lấy ngáp để bị lôi đi kiểm tra. Trên xe MPV, hai mắt của Bóc Nana buồn ngủ mông lung lẩm bẩm. Không kiểm tra không được hả? Năm trước mới vừa kiểm tra rồi mà. Tôi rất khỏe mạnh nha. Hạ Tiểu Húc liếc trán Bóc Nana. Mẫu mỡ không thành vấn đề à? Không có, Bóc Nana bất mãn gầm nhẹ. Mỗi lần kiểm tra, thân thể toàn là cố ý cương điệu cân nặng của tôi. Mỹ nó có đáng ghét không hả? Vừa dường nghiêng đầu nhìn Bóc Nana. Mỗi lần sao? Mỗi quý một lần. Team chúng ta yêu cầu kiểm tra. Lão Khải lắc đầu cảm thán. Hạ quản lý cùng kỳ đội định ra quy củ, phải đi kiểm tra để biết rõ. Cũng vì sợ chúng ta quá cực khổ, thân thể xảy ra vấn đề. Không biết. Bob Nana sâu xa nói. Con tưởng rằng chúng ta là một tổ vịt con ấy, không có chuyện gì là cứ kéo đi kiểm tra thân thể. Tôi luôn cảm thấy ông chủ biệt thự bên cạnh không đơn giản nha. Thật đó, cũng mấy năm rồi, có phải là lão vẫn luôn cho rằng Banana là mỹ danh của tôi chớ? Hổ thượng danh gai, đêm thượng hải Banana. Vu Dương đang xuất thân, nghe vậy thì bị sặc, ho khụ khụ. Vu Dương theo bản năng muốn lấy bình nước khoáng, Tăng Ba lại ngăn lại. Tăng Ba cười cười, không được uống nước. Vu Dương hoàn hồn đã quên điều này. Bóc Nana thấy trên mặt Vu Dương mang theo ý cười, thỏa mãn rung cái bụng lên. Không bắt ép các cậu thì các cậu sẽ kiểm tra đàng hoàng sao? Hạ Tiểu Húc nói không cần nghĩ. Mỗi ngày hoa quả đều phải cắt rửa sạch sẽ, dâng tới miệng các cậu mới ăn. Ngày đêm thì đảo lộn, chỉ muốn ăn tiểu long tôm. Không thường kiểm tra thì ai biết các người bị thiếu hụt cái gì chứ? Không phải lần trước lão Khải kiểm tra ra bị thiếu canxi đó sao? Còn trẻ không thèm để ý, chờ tới khi già rồi xương cốt tơi ra thì các người biết kêu ai đây? Sao tôi... Hạ Tiểu Húc vốn định nói sao mà bàn giao với cha mẹ các người, nhưng lại ngại Vu Dương đổi đề tài. Làm sao tôi chịu trách nhiệm được chứ? Kéo các người ra ngoài dạo chơi còn bày đặt không vui. Bỏ đi, cho nghỉ nửa ngày. Lát nữa kiểm tra xong thì muốn làm cái gì thì làm. Trước 9 giờ tối về lại căn cứ là được. Mọi người hoan hô. Vu Dương cụp mắt, nhẹ nhàng nở nụ cười. Hot thật sự rất tốt. Đích mọi người tới là bệnh viện tư nhân quen thuộc. Sau khi kiểm tra tỉ mỉ thì không lâu sau cũng nghiệm ra kết quả. Số liệu của ai cũng khỏe. Chỉ có Lại Hoa vẫn bị cao huyết áp như cũ. Không đến nỗi phải uống thuốc, nhưng phải chú ý ăn uống cùng làm việc. Hà Tiểu Húc ở lại cùng Lại Hoa, nghe bác sĩ giáo huấn, những người còn lại giải tán tại chỗ. Vũ Dương từ chối lời mời từ những người khác theo xe của Tim về căn cứ. Kỳ Túy không đi cùng, cậu cũng không có tâm trạng đi chơi, chỉ muốn về căn cứ sớm một chút để tập luyện. Trên đường trở về, Vũ Dương bảo tài xế tạm dừng xe, rồi tự xếp hàng chờ tới lượt hơn nửa canh giờ mới mua được máy hợp thanh đoàn. Hôm qua lúc huấn luyện, cậu ngơ ngỡ nghe thấy Kỳ Túy cùng Bóc Nana nói về cái cửa hàng bánh trên mạng này. Nghe ý của Kỳ Túy hẳn là thích ăn, lại không muốn đi xếp hàng, vừa lúc cậu có thời gian. Sau khi trở lại căn cứ, Vũ Dương lên lầu nhìn xung quanh không thấy ai, mới chợt nhận ra trong căn cứ hôm nay chỉ có cậu cùng Kỳ Túy, nhân viên đều nghỉ bữa nay. Vừa đúng 2 giờ chiều, Vũ Dương không biết là Kỳ Túy đã rời giường chưa. Cậu rón rén bước lên lầu, nghe thấy âm thanh bàn phím trong phòng huấn luyện. Kỳ Túy đang dùng app nhỏ chơi solo. Về rồi à? Kỳ Túy thoát game. Những người khác đâu? Vũ Dương do dự đem thanh đoàn trong tay đặt ở trên bàn Kỳ Túy. Hả, quản lý cho nghỉ, bọn em đi chơi. Kỳ Túy nhìn thanh đoàn trên bàn, khóe miệng bất giác cong lên. Sao em không đi? Kỳ Túy sợ Vũ Dương lo lắng vì không có tiền nên nói. Trong thẻ của em có tiền, đã chuyển cho em 3 vạn. Em không muốn chơi, Vũ Dương nhỏ giọng nói. Anh thích ăn cái này không? Kỳ Túy ấm áp trong lòng. Thết, vừa đúng lúc bữa trưa ăn không thấy ngon, Kỳ Túy cầm lấy một cái, lục ra rồi đưa cho Vũ Dương. Xếp hàng mất bao lâu chứ? Chỉ mất mấy phút thôi. Vũ Dương quy củ đứng thẳng, nhận lấy thanh đoàn, cúi đầu cắn một cái, hàm hồ nói. Ăn rất ngon. Sao có thể chỉ xếp hàng mất mấy phút mà thôi à? Kỳ Túy nhìn Vũ Dương vì bị hạ đường huyết mà đôi môi có hơi tái nhợt, hít sâu một hơi. Thiên thời địa lợi nhân hòa, Kỳ Túy không muốn làm người. Ngồi rót nước cho em nè. Kỳ Túy đứng dậy. Kết quả kiểm tra thế nào rồi? Vũ Dương có chút mất tự nhiên, ngồi ở ghế chơi game của Kỳ Túy, thấp giọng nói. Rất tốt. Kỳ Túy rót nước nóng đưa cho Vũ Dương. Rất tốt sao? Kiểm tra những cái gì? Hỏi cũng đã cho có, vì các hạng mục đội viên phải kiểm tra đều do Kỳ Túy yêu cầu, làm sao mà anh không biết cho được? Đã quên rồi, kiểm tra máu thường theo quy trình gì? Vũ Dương tận lực nhớ lại. Lấy máu, huyết áp có bị gì không? Rồi đo nguyên tố vi lượng gì đó? Không nhớ rõ lắm. Kỳ Túy thuận thế nắm chặt tay trái của Vũ Dương, thấp giọng hỏi. Lấy bên tay trái a. Vũ Dương gật đầu. Kỳ Túy dường như lơ đãng, thuận thế kéo tay áo của Vũ Dương lên. Kỳ Túy nhìn lỗ kim trên cánh tay của Vũ Dương. Có đau không? Cũng đâu phải là trẻ con nên sợ gì chút đau đó. Kỳ Túy hỏi là như thế, nhưng có điều lỗ tai của Vũ Dương dần dần đỏ lên. Khóe miệng của Kỳ Túy hơi cong lên, không buông tha cho Vũ Dương ra, lặp lại. Hỏi em đấy, có đau không? Vũ Dương lúng túng lắc đầu. Không đau. Thế mà chịu được à? Kỳ Túy cười khẽ. Anh rất ghét lấy máu vì cảm thấy đau. Còn kiểm cái gì nữa không? Vũ Dương nói càng lúc càng nhỏ. Kiểm tra nước tiểu. Kỳ Túy cười cười. Tách khỏi người khác sao? Gò má của Vũ Dương đỏ lên. Bệnh viện WC, bệnh viện đều là phòng riêng nên tách ra. Kỳ Túy mỉm cười. Còn đo cái gì nữa không? Trong đầu của Vũ Dương loạn tung lên, thật sự không nhớ ra được, hỗn loạn. Nước tiểu như lòng trắng trứng phải không? Em không hiểu lắm, bác sĩ nói rất khỏe mạnh. Đo ra vậy mà dám nói khỏe mạnh à? Kỳ Túy không làm người rất triệt để, anh khỏe hết sáo. Chỉ kiểm vậy thôi sao? Có kiểm tra tuyến tiền liệt không? Vũ Dương sửng sốt một chút, gò má bạo hồng. Lỗ tai của Kỳ Túy cũng hơi đỏ. Anh mỉm cười nhìn Vũ Dương, khẽ hỏi. Không kiểm tra à? Vậy anh kiểm tra thay họ nhé. Đây cũng là lần đầu tiên Kỳ Túy trắng trợn nói bại trước mặt Vũ Dương như vậy. Trước giờ đã quen được Kỳ Túy đối xử đàng hoàng,

Tại sao Sam ở dưới bụng mà? Hỏi gió đây em ấy thích vị trí này. Hôm nay căn cứ không có ai, đều đi chơi cả rồi. Tại sao em ấy không đi à? Bởi vì tôi ở lại căn cứ. Thứ bảy có hoạt động, hẳn là tôi sẽ đi cùng em ấy. Em ấy không quen biết các đội trưởng khác mấy. Đúng mà, chủ yếu là sợ em ấy đi vượt rào vào tà giáo. Tại sao em ấy về căn cứ à? Bạn bạn mới vừa vào xem livestream đúng không? Thôi, tôi sẽ nói lại một lần. Các bạn thích thanh đoàn này. Đội trưởng Giót hiện tại nghẹt thở. Đội trưởng Kỳ Túy nghiêng đầu nhìn Vu Dương, hờ một cái, đặt thanh đoàn trong ba lên bàn hầm hồ. Quên không nói, để các cô ấy phổ cập tri thức cho em đi. Vu Dương cúi đầu xoa xoa mi tâm, giữ vào sức chịu đựng cực cao, vùng vẫy ngồi trở lại trước máy của mình. Khi ngồi xuống giống như con lảo đảo một hồi. Vu Dương đăng nhập vào game, cố gắng trấn định solo ở server hàng. Bên tay trái của cậu là trận chiến mưa bom bão đạn, tay phải là tiếng nói chuyện của Kỳ Túy đang livestream từng tí về cậu và anh. Vu Dương cố nhẫn nại, mấy lần muốn tháo tai nghe xuống, sửa lại mấy lời Kỳ Túy nói quá. Vu Dương miễn cưỡng luyện 2 giờ, điểm tuột thẳng tắp rơi vào 10 vị trí đầu. Ở cách xa đó, bên trong hội sở khu nhà cao cấp ở sông Hoàng Phổ, Bọc Nana hơi say, mông lung nhìn điện thoại, nói nhỏ. Hả? Hình như đội trưởng đang livestream à? Tăng Ba ngẩng đầu. Đội trưởng nào? Kỳ đội, Bọc Nana ở một tiếng. Người xem rất đông. Cậu ấy lại làm cái gì vậy? Nói gì ba một tuần qua toàn bộ team đều biết điều làm người, không làm chuyện gì, không làm yêu quái. Hạ Tiểu Húc hát xong một bài, tao nhã để micro xuống, cầm điện thoại di động lên. Mấy phút sau, Hạ Tiểu Húc tuyệt vọng gào thét vào micro. Kỳ Túy, tôi phát cả nhà cậu. Tại sao tôi lại để cho cậu ấy ở lại căn cứ? Cậu ấy không thể yên tĩnh một ngày, yên lặng làm người không được sao? Hạ Tiểu Húc lại muốn mở họp, hắn muốn triệu tập mọi người lại để thảo luận có nên sắp xếp chức vị gì đó chăm hot cho kẻ nhàn rỗi ngoài biên chế là Kỳ Túy hay không. Miễn để cậu ta rảnh quá, xong đi gây chuyện khắp nơi. Hạ Tiểu Húc muốn quỳ rồi. Diễn đàn cùng Weibo toàn là đang thảo luận về cậu ta. Cậu ta có bệnh hả? Vừa nãy quản lý đoàn kỵ sĩ gọi điện thoại cho tôi cáo trạng, nói cậu ta, Kỳ Túy đó, muốn bắt đoàn kỵ sĩ phải tạm dừng huấn luyện, tụ tập lại một chỗ, nghe cậu ta kể chuyện về George và mình. Có phải cậu ta điên rồi không? Đừng kích động mà. Giấy phép lái xe của tôi mới lấy được không bao lâu đâu. Ngài ồn ào quá, làm tôi run tay bây giờ. Người duy nhất là Tân Ba không uống rượu, đang căng thẳng lau mồ hôi, đỡ tay lái. Chắc Kỳ đội quen với bận rồi, đột nhiên nghỉ ngơi nên không quen đó thôi. Cậu ta đang trả thù tôi đúng không? Hạ Tiểu Húc tức giận, dùng sức đập bắp đuôi của Bọc Nana. Chỉ vì tôi không cho cậu ta làm huấn luyện viên đội 1 nên cậu ta trả thù tôi à? Cậu ta thử tới Hồng Khẩu hỏi xem, Hạ nương nương ta đây dễ trêu lắm sao? Hồng Khẩu là một quận của thành phố trực thuộc Trung ương Thượng Hải, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Đây là một quận nội thành của Thượng Hải. Không dễ trêu, không dễ trêu a, xin bớt giận, xin bớt giận đi. Bọc Nana bị Hạ Tiểu Húc đạp chân tới phát đau, cắn răng nhẫn nhịn. Cậu ấy muốn làm huấn luyện viên đội 1 a. Đúng vậy, nói trắng ra chính là muốn dạy riêng cho gió. Hạ Tiểu Húc lườm một cái. Tôi còn không biết cậu ta a, giờ danh không chính, ngôn không thuận, bình thường lâu lâu dạy bảo Vu Dương có thể xem như đề điểm hậu bối, nhưng làm huấn luyện viên thì khác. Bọc Nana gian nan cứu cái chân mập của mình về, đau lòng xoa xoa bắp đùi tiếp lời. Nguyện nguyện nghe tường tận. Hạ Tiểu Húc cười gan, cậu ấy vẫn không cái tán thành cái chuyện dót huấn luyện nhiều giờ mỗi ngày như vậy, vẫn muốn lão lại cắt bớt giờ huấn luyện cho dót, nhưng lão lại cùng dót đều không để ý, liền gác lại chờ cậu ta làm huấn luyện viên. Chuyện này còn cần xử lý sao? Lão Khải nghe vậy thì xấu hổ. Dốt ở server hàng tuyết lớn đầy trời cây điểm, Còn mình thì ở hội sở, Diễm Dương uống rượu ca hát. Câm miệng, Hạ Tiểu Húc còn chưa nói hết. Cái này thì thôi đi, vậy chẳng may xử phạt gì đó thì sao? Gió hiện giờ, lúc luyện tập gặp sai lầm, phạm sai lầm, đều là bị lão lại quát vài câu. Chờ để Kỳ Túy làm huấn luyện viên thì sẽ thế nào? Phòng huấn luyện lầu 3, rồi sẽ biến thành phòng dạy bảo AVA. Sau mỗi trận tập luyện kết thúc, Kỳ Túy sẽ ở bên cạnh nhớ các sai lầm của Gió chứ. Màn xem lại 6 trận đấu, tôi đã nghĩ thay cậu ta luôn rồi. Ghim súng không được hôn một cái, chọn điểm nhảy sai lầm, hôn lưỡi một lon, đuổi súng thất bại, sờ sờ ngực một lon. Bọc Nana thẹn thùng che mặt, nhẹ nhàng đẩy Hạ Tiểu Húc một cái, suýt nữa đẩy hắn luôn xuống xe. Hạ Tiểu Húc càng nghĩ càng thấy Kỳ Túy là đang trả thù hắn, bởi vì có uống chút rượu nên hắn càng cảm thấy bi thương. Thê thê thảm thảm nói, sao mệnh tôi khổ thế này trời, Gió thật là cây rụng tiền tốt, còn chưa xây dựng lên quân đoàn thái thái, đã bị Kỳ Túy cha đạp. Trước đây tôi còn cho rằng, nửa đời đầu ăn Kỳ Túy, nửa đời sau ăn Vô Dương, cả đời vinh hoa phú quý, áo cơm vô lo. Dọc theo đường đi, Hạ Tiểu Húc cảm thán thế sự vô thường, vật đổi sao dời, thương hải tan điền. Sau khi trở lại căn cứ, mí mắt cũng không chắc lên nổi, bị Lại Hoa ôm vào phòng. Trước khi vào phòng, con gặp phải thiên sát Kỳ Túy. Kỳ Túy hít sáo một tiếng, hai người cũng muốn công khai sao? Cút! Lại Hoa thẳng nam thẳng như sắt thép, khuôn mặt tức giận lúc đỏ lúc đen. Cậu ấy mắng cả một đường đó, mệt nên đi ngủ. Kỳ Túy tự biết đuối lý, nhịn cười. Tôi cũng đâu có nhàn rỗi, vừa nãy lúc ăn cơm tối, sửa sang lại tư liệu đào tạo trẻ cho các cậu, cũng hướng dẫn luôn cho từng người A. Lại Hoa phẫn nộ, vẫn còn tí lương tâm. Các cậu đều uống rượu, chắc là sáng mai dậy không nổi đâu, vậy nghỉ thêm luôn nửa ngày đi. Kỳ Túy rất dễ nói chuyện. Hoạt động ngày mai đừng để Hạ Tiểu Húc đi theo, tôi đi là được. Lại Hoa không để bụng nhiều chuyện như vậy, chỉ cảm thấy rất thích hợp, gật đầu. Được, vậy ngày mai không gọi Hạ Tiểu Húc rồi Dương, để hắn ngủ, cậu đi cùng Gió đi. Kỳ Túy cười thỏa mãn. Sáng sớm 8 giờ hôm sau, đồng hồ báo thức vang lên, Vù Dương mau chóng tỉnh dậy, rửa mặt, sấy khô tóc, tết lên, đổi qua đồng phục mới, lấy ba lô đựng thiết bị bỏ vào trong các nhu phẩm cần thiết, ra ngoài lên xe. Tài xế đến chờ từ sớm, thấy Vù Dương ra thì lên tiếng chào hỏi. Vù Dương nhìn hai bên, hả quản lý đâu? Không biết nữa, tài xế cũng thấy rất kỳ quái. Ngày hôm qua còn bảo tôi, 8 giờ hôm nay chuẩn bị xe đến đón, đưa hai người đi làm hoạt động, giờ sắp 8 giờ rưỡi rồi, mà không thấy cậu ấy đâu, bình thường cậu ấy sẽ không đến muộn thế này đâu. Vù Dương đang muốn gọi điện thoại cho Hạ Tiểu Húc, thì cửa lớn căn cứ mở ra, Vù Dương sửng sốt. Kỳ Túy mặc bộ vest Fendi mốt mới ra, chân đeo giày da Gucci loại mới, đang đi vừa sửa sang lại khuy áo. Kỳ Túy bước lên xe. Đi thôi. Vù Dương nuốt nước miếng. Hả quản lý? À, hôm nay cậu ta uống hơi nhiều, nhờ anh đi thay. Kỳ Túy bình thản ung dung nói, anh làm tạm quản lý một ngày, dẫn em đi làm hoạt động. Sao vậy, không được sao? Không có, Vô Dương vội vàng lắc đầu. Rất tốt. Kỳ Túy rất ít khi mặc đồ nhã nhặn như thế. Vô Dương không nhịn được, lâu lâu thỉnh thoảng sẽ nghiêng đầu liếc anh. Trong lòng thì nghĩ, đoàn thái thái Kỳ Túy khổng lồ hơn người khác nhiều, không phải không có đạo lý a. Anh ấy sao lại bảnh trai đến vậy chứ? Vô Dương không muốn phạm vào tội mê trai, hắn giọng một cái rồi nói, kịch bản em được xem, chỉ nói rõ thời gian và địa điểm, những cái khác thì không tỉ mỉ giới thiệu cho lắm. Hôm nay là hoạt động gì vậy? Kỳ Túy sửng sốt một chút, anh cũng không biết. Kỳ Túy mỉm cười, bí mật, bất ngờ. Sau khi đến hội trường theo thường lệ là phân đoạn trang điểm, Vu Dương Kỳ Túy từ chối chuyên gia trang điểm, chờ ở một bên. Các team khác cũng đang lục tục đến. TGC, đoàn kỵ sĩ War, Fred, Lannes đều là các team trước đây tham gia châu Á Invitational. Mọi người cảm thấy Kỳ Túy thì đều bất ngờ,

Lúc lại huấn luyện viên lùi giới, Vù Dương ngước mắt nhìn Kỳ Túy, cũng có nhà tài trợ hủy hợp đồng sao? Kỳ Túy trầm mặc. Kỳ Túy không thể nói dối, lặng im một lát thì lắc đầu. Không có, lúc đó anh đã là minh tinh tuyển thủ chuyên nghiệp, giá trị thương mại đủ để chống đỡ vận doanh toàn bộ cho team. Vù Dương đã hiểu, Kỳ Túy năm đó có thể, nhưng cậu hiện giờ lại không được. Kỳ Túy tận lực thả cho giọng nói nhẹ nhàng hết mức. Nhưng lúc đó anh lớn hơn em, xuất đạo cũng sớm, anh... Em sẽ cố gắng. Kỳ Túy sững sờ. À, bao lô không tài trợ thì thôi, mấy nhãn khác. Vù Dương nhìn logo trên người của mình, trầm giọng nói, muốn đi cũng chẳng sao cả. Đồng phục team không gắn logo nhà tài trợ cũng được, chênh lệch phúc lợi trong team cũng chẳng sao, em có thể chịu được sự cực khổ. Em sẽ cố gắng dẫn Bob Nana, dẫn Lão Khải, dẫn Tân Ba và ngay cả đào tàu trẻ đang nhìn chăm chăm. Vù Dương ngốc ngốc vụng về an ủi Kỳ Túy, em sẽ không để cho Hot thực sự héo tan, lúc đó anh vượt qua thế nào thì em cũng cố gắng vượt qua thế đó. Kỳ Túy không thể tin tưởng mà nhìn Vù Dương. Vù Dương, đây là an ủi ngược lại anh sao? Dù cho thi đấu team của chúng ta không có cơ hội có hãng nào tài trợ cũng chẳng sao, chỉ cần trên người còn huy hiệu team cùng quốc kỳ của chúng ta là em có thể chiến đấu. Ánh mắt Kỳ Túy phức tạp nhìn Vu Dương, đã một lúc lâu rồi vẫn chưa nói gì được. Là ông trời thương hại anh 8 năm qua, ngày đêm phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, cho nên rút cục mở mắt đem Vu Dương tới cho anh sao? Lúc anh nối nghiệp là vì thiếu người và bị thương, còn lúc bàn giao cho Vu Dương là khi tim sắp lụi tan. Vậy mà Vu Dương không hề oán hận một câu nào, ngược lại còn an ủi anh. Em... Vu Dương không quen nói mấy cái lời kiểu này, cậu ngập ngừng nhỏ giọng nói, em đến Hot vốn cũng không phải là vì chiến tích các anh mạnh nhất, phúc lợi tốt nhất. Hạ Tiểu Húc từng tìm bản trắc nghiệm của Vu Dương điền vào khi đăng ký gia nhập team cho Kỳ Thủy xem. Trong đó ở câu hỏi cuối cùng có hỏi tại sao bạn đến Hot. Vu Dương là vì Ron nên đến Hot, dù cho Kỳ Túy đã giải nghệ. Nếu như không phải xung quanh quá nhiều camera, nếu như không phải kiêng kỵ chứng lo lắng của Vu Dương, Kỳ Túy sẽ không nhịn được mà hôn cậu. Làm sao anh bạn nhỏ này lại khiến kiêng đến vậy chứ? Vu Dương bị Kỳ Túy nhìn thấy mà ngượng, cậu xoa xoa mặt, được nhân viên đi tới mời đi chụp ảnh. Kỳ Túy cùng các quản lý team, không thì là người dẫn đầu, cùng đứng giữa sân khấu nhìn các đội trưởng lần lượt chụp ảnh quảng bá. Vụ đội 19 tuổi đứng ở giữa, tuy vóc dáng của cậu rõ cao, nhưng khi đứng chung cùng đội trưởng các team khác thì có thể thấy rõ cậu là người nhỏ nhất. Tuổi trẻ hơi có chút ngây ngô, mà vẻ mặt của Vu đội trưởng lại luôn lạnh lùng. Đó là Giót A. Thật là đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì chứ? Còn trẻ thế mà đã lên chức đội trưởng, phúc lợi của Hot lại tốt như vậy, 1 năm 1.000 vạn ngay trong tầm tay. Đừng nói sớm quá, tuy Hot vừa đoạt được quán quân ở Phủ Sơn, nhưng tình thế TGC năm nay tốt hơn nhiều. Sau khi về nước, bọn họ đổi lại vị trí bán tỉa, nên giờ Chu Phong Hải Khiếu đã thành một team trong tứ chiến thân. Còn Hot thì sao? Trước đây một Du Thiện Hà, sau khi đi một Kỳ Túy, thay vào một đội trưởng còn trẻ như thế. Cái sau này, khó mà nói a. Hot là chiêu tuyển thủ, không chừng... Đừng để người ta cười chết, không phải đoàn kỵ sĩ cũng quanh năm tuyển người đó sao? Kết quả thế nào? Trước khi đi Phụ Sơn làm cuộc mua sắm lớn a, rắm cũng không cầm về được. Đoàn Thải Thải Hoa Lạc còn suốt ngay nhắm mắt khói lát, thật sự quá đủ rồi. Hai nhân viên ở phía xa xì xào bàn tán, không sót một chữ, truyền vào trong tai thính lực hơn người. Kỳ Túy, xô xô đoàn kỵ sĩ đứng bên cạnh Kỳ Túy. Bây giờ hắn là huấn luyện viên của team, hôm nay đi cùng Hoa Lạc tới đây. Kỳ Túy nghe thấy, tất nhiên xô xô cũng nghe thấy. Nhưng mặt của xô xô không biến sắc, giống như đó không phải là đang nói team của hắn. Nghe vài câu khó nghe nên tức giận hả? Xô xô lưa lửa tiếng sát lười biếng nói: "Ngày nào cũng nghe mấy cái lời khó nghe này, tôi quen luôn rồi." Xô xô quay đầu nhìn cây tuế, cười trên sự đau khổ của người khác: "Nên sớm làm quen đi ha." Cây tuế không lên tiếng. "Người anh em, nói ra thì hai ta đúng là có duyên ha." Xô xô nhớ lại bản thân khi mới vừa giải nghệ, nhớ lại tư vị khi đó là gì, cười khổ một tiếng. "Đều là vì bị thương mà từ bỏ, đều là trơ mắt nhìn chim lụi tan. Mẹ nó, chim các ngươi trộm kịch bản đoàn kỵ sĩ bọn tôi phải không? Lụi tan cũng phải muốn phải giống như đốt." "Gà rừng ít tìm niềm vui cho mình đi." Kỳ túy nhìn Vu Dương ở phía xa, lạnh nhạt nói: "Chúng tôi bên đây là kịch thần tượng dốc lòng vì sự nghiệp. Kịch các ngươi gây dựng là sự nghiệp khổ tình, giống nhau ở chỗ nào chứ?" Xô xô im lặng. "Cậu..." Xô xô tức giận tới đau cả phổi. "Chim sắp tan lụi lại không cảm thấy lụi tan à?" Kỳ túy thấy thương mà không giúp được gì. "Đạp lên lụi tan, tân đội trưởng mới 19 tuổi, tiền đồ vô lương." Kỳ túy quay đầu nhìn Xô xô hỏi: "Hoa Lạc năm nay bao nhiêu tuổi nhở?" Xô xô tức giận không nói lời nào. Mãi đến tận khi hoạt động kết thúc, đoàn kỵ sĩ tách xa hóa rõ ràng, không chào hỏi, không nói gì, giống như chúng ta không thuộc về nhau. Đều là chim lụi tan, sao còn có cái tính bài ngoại thế nhở? Trên xe về căn cứ, Kỳ Tủy thở dài. "Sao vậy? Chuyện này còn cần tới tư cách à?" Tài xế muốn cười mà không dám cười, nhịn đau cả bụng. Kỳ Tủy nhìn Vu Dương. Vu Dương lúc này đang đeo tai nghe, nhắm mắt dựa vào ghế, chẳng biết đã ngủ từ khi nào. Cậu đang nhắm chặt tất cả thời gian ngủ bù. Kỳ Tủy bất đắc dĩ. Sau bữa nay khẳng định Vu Dương sẽ luyện tập càng dày hơn. Đua chỉ là đua, chuyện nhà tài trợ rút lui, làm sao mà lòng hai người không để bụng tới được. Kỳ Tủy không làm phiền Vu Dương, cởi áo khoác ngoài ra phủ lên người của Vu Dương. Kỳ Tủy yên tĩnh một đường nghĩ đối sách. Nhà tài trợ rút đối với riêng Kỳ Tủy mà nói thực ra không phải chuyện xấu. Kỳ mẹ đã từng chỉ điểm cho Kỳ Tủy, có thể ông chủ sẽ bỏ club vì giờ hot càng kém đi, đầu ra cũng ít, nên càng khiến cho hắn có suy nghĩ tuột tay hơn. À, Paulo vào lúc này rút tay trở, vô hình thúc đẩy cái chuyện này. Nhưng đối với toàn bộ team mà nói, Kỳ Túy sẽ không tuy đẹp như vậy. Kỳ Túy có thể mua club, nhưng anh không mua được tài trợ. Thu hút tài trợ không chỉ mỗi chuyện giao thiệp, còn chủ yếu dựa vào thành tích nữa. Nhà tài trợ chạy trốn, tất nhiên Hạ Tiểu Húc khó mà tránh tội. Truy trách nhiệm gì đó chỉ là việc nhỏ, vì tài chính trong team có hạn, sẽ còn đủ mà trả tiền hợp đồng cho các thành viên nữa không đây? Có đủ mà duy trì chi tiêu hàng ngày trong team được không đây? Club sẽ còn có câu tất ứng cho team như trước đây nữa không? Quỷ tủy năm trước liều chết không giải nghệ là vì lo lắng cái này, nhưng chỉ mới nửa năm qua đi, nửa năm tài trợ tiếp nữa thì khó mà nói ra được rồi. Sau khi bị rút tay trở, có lẽ phúc lợi trong team cũng sẽ không còn được như trước. Đoàn kỵ sĩ là ví dụ ở ngay trước mắt. 2 năm trước, thậm chí cái đám Hoa Lạc còn đổi căn cứ một lần. Nguyên nhân không ngoài gì khác, club cung ứng không nổi căn đại biệt thự Lâm Giang trước đây. Điều kiện căn cứ hạ thấp, nhân viên hậu cần giảm biên chế, tiền thưởng các thành viên giảm phân nửa. Những chuyện này đều có thể ảnh hưởng đến sự tích cực tập luyện của các thành viên. Thành tích thi đấu càng ngày càng không tốt, hình thành tuần hoàn ác tính. Hot đã quen chiếm cứ tiêu điểm ở trên sân thi đấu, đột nhiên té xuống thân đan, không biết tình huống đó sẽ thế nào. Hơn 1 giờ sau khi trở lại căn cứ, hai người xuống xe, Hạ Tiểu Húc say rượu tỉnh lại, dẫn Đung Đung đi tới đón. Kỳ Túy nói với Hạ Tiểu Húc: "Vui Dương đi nghỉ ngơi đi, cậu theo tôi, có việc muốn nói cho cậu biết." Hạ Tiểu Húc nhìn sắc mặt hai người ngưng trọng, thì nghi hoặc: "Sao, chuyện gì vậy?" Vu Dương lắc đầu: "Em đi cùng anh." Kỳ Túy hơi ngưng, nở nụ cười: "Được rồi." Kỳ Túy cố ý tách khỏi đám bốc nana, kêu lại Hoa lên. 4 người tiến vào phòng nghỉ, mở cuộc họp ngắn. Kỳ Túy kể lại chuyện Apollo cho Hạ Tiểu Húc nghe, nói: "Đừng có trực tiếp đi chất vấn, chớ bán Chu Phong." Hạ Tiểu Húc tức giận run cả tay, miễn cưỡng duy trì phong độ, làm bộ không thèm để ý, cười cười. Tôi biết, chuyện kiểu này mà còn nhắc nhở tôi sao? Chu Phong thật không tệ, sớm nói cho chúng ta biết. Tôi sẽ đi tìm hiểu. Dù gì thì tháng sau sẽ nói chuyện hợp đồng nửa năm cuối. Tôi sẽ không đề cập tới Chu Phong, mà chỉ hỏi qua, có cần phải ký tiếp hợp đồng sớm một chút không? Cái này không có việc gì chứ. Kỳ Túy gật đầu. Hạ Tiểu Húc cầm điện thoại lên, mở loa ngoài, bấm số điện thoại nhân viên đảm nhiệm chuyện này. Hạ Tiểu Húc hàn huyên vài câu với đầu bên kia điện thoại. Nhân viên luôn luôn thân thiện, phụ trách chuyện này, vậy mà bữa nay lạnh nhạt đi rất nhiều. Hạ Tiểu Húc cười cười. Hợp đồng sắp tới, chắc là tháng sau tôi phải đi công tác nửa tháng, nên sợ không có thời gian, hay là tính toán trước đi được không? Đối phương cười ha ha. Không vội, không vội a. Hạ Tiểu Húc nở nụ cười. Đúng là không vội, nhưng tôi sợ tôi đi rồi làm lỡ chính sự. Đối phương cười. Vậy có gấp quá không? Sao vậy a? Ha ha, thiếu tiền a. Sắc mặt Hạ Tiểu Húc trong nháy mắt như trầm thủy. Hắn va chạm nhiều nên vẫn cố nặn ra nụ cười. Sao lại vậy được? Đối phương nói. Ha ha, đùa thôi. Không thiếu tiền thì hãy chờ đi. Năm nay cậu cũng biết mà, rất nhiều chuyện đã khác, biến động rất lớn, giờ còn khó nói. Như vậy đi, tháng sau, phía bên này có mấy ngày rảnh, đến lúc đó cậu mang mấy người lại đây, tôi sẽ xem rồi sắp xếp. Lại Hoa tức giận tím mặt, hắn nắm chặt quyền, hận không thể mở miệng chất vấn. Trước kia bàn chuyện tài trợ, bên Apollo đều tự mang theo luật sư lại đây, ân cần chẳng khác gì chó nhật. Lần trước khi ký hợp đồng, chính tên nhân viên phụ trách này còn mang theo con trai của mình, mặt dày mày dạn, nhất định muốn chụp ảnh chung với Kỳ Túy. Lúc này mới được nửa năm, những người này liền trở mặt. Hạ Tiểu Húc cau mày lắc đầu với Lại Hoa một cái, cười cười. Được được, cụ thể là khi nào? Đối phương nói vòng vo vài câu, qua lo cho qua chuyện. Hủi gì vậy hả? Định không tới a? Không chơi được a? Chờ đi, hiểu chứ? Tôi sẽ sớm liên hệ các cậu, được chứ? Hạ Tiểu Húc vợ cười gượng. Được, tôi chờ ngài liên hệ lại. Hạ Tiểu Húc cúp điện thoại, ném mạnh điện thoại lên bàn. Hắn tức giận trắng mặt, hai cánh tay không ngừng run rẩy. Tôi phát cả nhà họ, theo tôi thì nhất định bọn họ đã đàm phán được cùng TGC rồi, nhưng còn muốn treo chúng ta. Hôm nay tôi còn nghe được lời còn khó nghe hơn, muốn tôi thuật lại cho cậu không? Kỳ Túy nhanh chóng bấm điện thoại, trả thử mình còn bao nhiêu tiền. Có Avalo đi đâu, các nhà tài trợ khác sẽ cũng nối gót. Lời họ nói dù khó nghe, nhưng đó là sự thật. Phân tích tổng thể thực lực, chúng ta quả thật không bằng TDC. Hạ Tiểu Húc tận lực bình phục tâm trạng, nghe anh nói xong lời, thì quay qua nhìn Vu Dương, thở phào. Nói cái quái gì vậy? Đội trưởng nói không sai. Vui Dương bình tĩnh đáp. Tôi thừa nhận, khắp mọi mặt tôi đều kém đội trưởng quá nhiều. Quả thật tôi cũng không bằng Chu Phong. Không thể nào. Lại Hoa nghe không vô, hắn cật lực đè xuống cơn giận. Được đến giờ cũng là vì thế. Trước đây cũng chập chung lên xuống đó thôi, mà vẫn vượt qua được. Chờ kỳ huấn luyện mới này, không chừng. Vui Dương lắc đầu một cái. Muốn mau chóng bồi dưỡng đào tạo trẻ ra được một người là hơi khó. Hạ Tiểu Húc cười gượng, rung chân ngồi xuống, vô ý thức nịnh hót Vu Dương, giống như cầm lấy cọng rơm kéo dài tính mạng. Đương nhiên rồi, sao mà dễ tìm ra được một người như cậu được chứ? Năng khiếu cậu cao, hơn nữa cũng không phải người mới, tâm lý tố chất lại tốt. Tôi cũng thường hay nói với lão lại, chúng ta là quá may mắn. Có lẽ là do năm trước tôi đi Thái Lan thắp hương bái Phật bốn phía bên nền hữu hiệu. Vua Dương cầu mày không thích lắm nói. Đừng nói như vậy với tôi. Lại Hoa cầu mày nhìn Vua Dương. Hạ Tiểu Húc sửng sốt nói lắp. Tôi cũng không nói lắm mà. Vốn là rất nhiều thứ tôi không hiểu. Tôi chỉ muốn vượt qua và muốn nói vài câu. Vua Dương đứng dậy. Chim của tôi còn mặc kệ có tài trợ hay không, phúc lợi thế nào, có thi đấu là tôi chiến. Ngày nào đó không còn căn cứ, tôi ở quán nét ăn mì gói cũng chẳng sao. Trước đây tôi là như thế mới sống được. Vu Dương nhìn Hạ Tiểu Hốt, phạm sai lầm, sơ suất, trạng thái không tốt, muốn mắng tôi thì cứ việc mắng, tôi sẽ không đi, nên không phải nói chuyện kiểu thế với tôi đâu. Hạ Tiểu Hốt ngơ ngác nhìn Vu Dương, viền mắt lập tức đỏ lên. Làm lỡ giấc trưa, tôi đi tập luyện đây. Vu Dương tóm áo khoác đồng phục chim lên, ra khỏi phòng huấn luyện. Nghĩ về hướng tốt, ít ra chúng ta không phải lo lắng thành viên chủ lực sẽ ra đi. Kỳ Túy gõ bàn, mỉm cười. Tần Thần tay phải đã có thể một mình chống đỡ một phương. Hạ Tiểu Hút nhịn lại nhịn, nước mắt vẫn rớt xuống. Lại Hoa đè xuống nghẹn ngào nơi cổ họng. Tôi cũng đảm bảo Nana, Lão Khải, Tân Ba sẽ không đi. Nếu phúc lợi kém đi, không có tiền lương, tôi cũng không đi. Hạ Tiểu Hút dùng tay quệt nước mắt, cầm lấy điện thoại. Hạ Tiểu Hút ấn số gọi điện. Người chịu trách nhiệm Avalo cũng không lâu sau thì tiếp. Giọng điệu đối phương có vẻ mất kiên nhẫn. Không phải đã nói rồi sao? Hãy chờ phía bên tôi ra kế hoạch. Tôi sẽ... Hạ Tiểu Hút hít sâu một hơi, khí vận đang điền cắt ngang. Kế hoạch cái con mợ ông, rồi theo xe tăng đây. Tại lầu ba, Vu Dương mới vừa ngồi vững vàng, run cả tay, tháo tay nghe xuống, mờ mịt ngẩng đầu lên. Bob Nana mới vừa rơi giường, mặc ngủ thò đầu ra, mê màng nhìn hành lang, cũng gặp được Lão Khải cùng Tân Ba, vẻ mặt hồ đồ. Không chờ mọi người hiểu rõ, tiếng Hạ Tiểu Hút rít gào lần hai xuyên thủng toàn bộ căn cứ. Cho cậu mặt mũi đúng không? Dám nói vậy với cha đẻ Mia. Hạ Tiểu Hút giận dữ. Không phải ông mang cái vẻ mặt già nua khú đế đến bàn hợp đồng với tôi đó sao? Ông dám nói tôi không có tiền à? Ông đây một năm kiếm được bao nhiêu? Ông thử đi hỏi xem. Ông buôn ma túy cả năm còn không bằng tiền lương một tháng của tôi đâu. Còn dám mỉa mai đâm chọt chim tôi đây không có tiền à? Để chúng tôi chờ mà ông báo tin buồn sao? Hạ Tiểu Hút vén tay áo lên mắng to. Trước đây còn mặt mũi mang theo con trai đến cọ chụp ảnh chung. Ông còn ở vòng bạn bè khoe khoang nói Kỳ Túy nói con trai ông có thiên phú, tương lai con trai của ông cũng phải tiến vào hot. Cười chết tôi luôn. Ông nói với Kỳ Túy, và Kỳ Túy lúc nào ông nhớ không? Hay là tai ông đã đến thời kỳ cuối nên nghe nhầm rồi? Đội phường khiếp sợ không thôi, tức giận nổ tung. Lão còn chưa kịp lật lọng mắng ngược lại, đã bị tốc độ nói kinh người của Hạ Tiểu Hút thông qua đường truyền mạng văn nước đầy mặt. Có bệnh thì đi khám, chúc mau chóng chiến thắng ung thư. Tạ tạ ông. Treo tôi à? Còn dám nói bóc sau lưng tôi à? Nói bọn tôi khác với trước đây sao? Khác cái chỗ nào chứ? Ông lớn tuổi rồi nên đã quên ai bắn ra ông à? Sao nói không ra lời ư? Hà, hù dọa tôi hả? Hạ nương nương hồng khẩu đây. Ông tới đi, tay trở không còn thì tôi sợ ông à. Đến đây, ông đây sẽ để ông mở mang tầm mắt. Cái gì gọi là lạc đà gay còn hơn con ngựa béo. Cút.